Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, quỷ đánh tường. 3. Sao này? Rốt cuộc sao lại thế này? Chính mình rõ ràng là ra bên ngoài nhảy, như thế nào lại biến thành hướng trong nhảy? Chính mình rõ ràng thấy bên ngoài bình thường cảnh vật cùng người, như thế nào rồi lại nhảy không ra đi? Nàng lòng dạ đổ đổ, có điểm muốn cảm giác hít thở không thông, thật sâu mà hô hấp một hơi, nỗ lực làm chính mình bình ổn nôn nóng, bình tĩnh lại. Dương Tử Mi lấy lại bình tĩnh, thử lại lần nữa nhảy lên đầu tường. Nàng không có nhảy xuống, mà là tịnh tâm tinh tế quan sát bốn phía cảnh vật, phát giác hết thảy bình thường, lại nhìn lại ngõ nhỏ bên này cùng mặt khác một đổ tường vây bên kia, vẫn như cũ bình thường. Lúc này có cái nam nhân đi vào ngõ nhỏ, nàng khẩn trương mà nhìn chằm chằm, nhìn kia nam nhân đi ngang qua kia chản kỳ quái đèn, sau đó dần dần biến mất ở ngõ nhỏ cuối, sau đó ở mặt khác một cái chỗ ngoặt đường cái xuất hiện. Sao lại thế này? Người khác đều có thể bình thường đi ra ngoài, chính mình như thế nào đã bị đổ ở chỗ này? Lúc này lại có một vị đại thẩm ở nàng dưới chân tường vây ngoại đổ rác. Đại thẩm, nàng vội vàng kêu to, ý đồ muốn cùng ngoại giới có một tia liên hệ. Kia đại thẩm rõ ràng ly nàng bất quá một thước, hơn nữa nàng kêu đến cũng lớn tiếng, lại ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản là giống không có nghe thấy nàng kêu giống nhau. Đại thẩm, Dương Tử Mi thử kêu. Kia đại thẩm đảo xong rác rưởi ngẩng đầu, Dương Tử Mi cùng nàng ánh mắt đối diện, nhưng kỳ quái chính là kia đại thẩm giống không có thấy nàng giống nhau, chỉ là tiếc nuối mà nhìn xem đầu tường, xoay người rời đi. Đại thẩm, Dương Tử Mi đều phải khóc, mạnh kêu, đại thẩm không có quay đầu lại. Dương Tử Mi vội vã muốn đuổi theo, cũng liền nhảy xuống, sau đó lại phát hiện vẫn là trở lại ngõ nhỏ kia chản đèn đường hạ. Rốt cuộc sao lại thế này nha? Chính mình chẳng lẽ giống quỷ hồn giống nhau, tồn tại mặt khác một kênh không gian sao? Đối, quỷ hồn, nàng cũng liền bắt đầu hư không họa chiêu hồn phù. Hiện tại đối tới nàng tới nói, quỷ hồn cũng là bằng hữu, nói không chừng quỷ hồn có thể chỉ dẫn nàng đi ra cái này gặp quỷ địa phương. Chính là nàng họa chiêu hồn phù, niệm hảo một trận chú ngữ, trừ bỏ kia vẫn như cũ ở máy móc về phía nàng vẫy tay sư thúc, quỷ ảnh đều không thấy một cái, chúng nó cũng giống như trống rỗng độn giống nhau. Nếu là thay đổi bình thường, nàng chỉ cần một niệm động chiêu hồn chú, ít nhất có thể đưa tới 10 cái 8 cái quỷ hồn nha. Chẳng lẽ chú ngữ cũng ở chỗ này mất đi hiệu lực? Đang nghĩ ngợi tới, trước mắt lại có một cái thoạt nhìn giống uống đến có điểm say khướt nam nhân đi vào này ngõ nhỏ. Bên trong, đi đường siêu siêu vẹo vẹo, còn một bên đang nói lời say. Dương Tử Mi đi đến trước mặt hắn, lớn tiếng kêu một tiếng, đại ca. Kia hắn tử say không có phản ứng, chỉ là nghi hoặc mà chiều nàng nơi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó sờ sờ đầu, nỉ non một câu, ta có phải hay không uống cao? Như thế nào giống như nghe thấy có người kêu, đại ca. Là ta ở kêu ngươi nha. Dương Tử Mi đến gần một chút, duỗi tay đi chụp bờ vai của hắn. Ai biết, kia tay rõ ràng là chụp ở kia hắn tử say trên vai, lại giống như chụp ở trong không khí giống nhau, trực tiếp xuyên qua hắn tử say thân mình rơi xuống. Kỳ quái, chẳng lẽ đại thúc là không có thực chất hồn? Không đúng rồi, Vô luận từ góc độ nào tới xem, hắn đều là sống sờ sờ người. Thậm chí còn có thể nghe đến từ hắn trong miệng phun ra tới đục xù mùi rượu đâu. Sao có thể là không có thực chất hồn? Nàng thật sự lại duỗi tay đi chụp kia hắn tử say. Kết quả vẫn như cũ giống nhau. Tiếp theo nàng lại kinh ngạc phát hiện kia hắn tử say hình như là từ chính mình trong cơ thể xuyên lại đây, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, mà nàng lại hoàn toàn không có bị đâm cảm giác. Nàng tâm phanh một tiếng trầm xuống dưới, chẳng lẽ chính mình biến thành quỷ hồn? Hư không chính là chính mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.